Sủng nhập tâm phi, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. S Yến sau khi giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 68 kết thúc vây nam nữ chính do Cố Hựu và Bạc Kha Nhiễm đóng chính trong LT Cung Phi, GT, đều nhận được cúp, bên cạnh đó nữ phụ xuất sắc nhất cũng thuộc về Lục Hy Hòa. Một bộ phim mà đã giành hết 3 hạng mục giải thưởng trong tổng 7 hạng mục giải thưởng của buổi lễ. Thân là người chấp bút cho bộ phim này, không thể nghi ngờ danh tiếng của Thẩm Dữ trong giới một lần nữa được nâng lên tầm cao mới. Mà hiện tại anh là đang quay LT, 3 điều ước, GT tự nhiên cũng được mọi người quan tâm rất nhiều. Bạc Kha Nhiễm là một người mới, xuất đạo năm thứ 2 liền nhận được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc, tự nhiên cũng nhận được sự quan tâm của mọi người, nhưng mọi người chú ý đến cô không phải do cô đạt được cúp, mà là một nốt nhạc đệm trong buổi phát sóng ngày hôm đó. Bạc Kha Nhiễm đang khẩn trương mà gắt gao nắm chặt tay của Thẩm Dữ, nhưng mà Thẩm Dữ cũng không có ném tay cô ra, ngược lại còn bình tĩnh mà đáp lại lời của cô. Chuyện này tuyệt đối không phù hợp với chân tướng, đặc biệt là các fan của Thẩm Dữ. Thẩm lão đại của các cô từ khi nào trở nên tốt như vậy? Thẩm Dữ Bạc Kha Nhiễm nắm tay, vì thế giới lưu lượng mạnh mẽ tin nóng này cứ như vậy mà leo thẳng lên vị trí thứ nhất của Hot Search, hơn nữa còn kéo dài thật lâu không rớt đài. Thẩm Dữ rất khó tính, fan của anh tự nhiên cũng là tùy chủ, muốn bắt bẻ cũng không được. Lúc trước cũng có một vài minh tinh muốn lấy Thẩm Dữ để tạo nhiệt, nhưng các cô đều bị sự cường đại của fan làm cho sợ hãi, không ít nữ minh tinh muốn ăn vạ Thẩm Dữ nhưng cũng phải kiêng kỵ điều này. Mà lần này tình thế trước sau như một, Bạc Kha Nhiễm đồng dạng cũng bị fan của anh làm cho thương tích đầy mình, mà các fan của Bạc Kha Nhiễm cũng không phải là người ăn chay, hai bên rất nhanh liền khai chiến hỏa, một hồi khói thuốc súng, chỉ cần chạm vào là nổ ngay. Fan hai bên đánh nhau lợi hại, chiến đến rung trời. Đang trong lúc này, không biết ở đâu nhảy ra một tin tức của fan qua đường, không đơn thuần là fan của Thẩm Dữ, cũng không phải là fan only của Bạc Kha Nhiễm, mà chính là fan CP của hai người. Tin tức vừa ra càng làm cho người khác nhìn vào càng thêm khó hiểu. Nhưng động dạng cũng làm cho fan hai bên đang khẩu chiến với nhau tâm sinh bất mãn, bởi vì các cô thấy đối phương không xứng với thần tượng của mình, mà ở đâu lại nhảy ra fan CP của hai người, tự nhiên cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên hai bên đều tự giác vây công những fan CP này. Fan CP quả thật đủ ngoan cường, mặc cho hai bên đánh tới miệng khô lưỡi khô, ước gì không thể hẹn nhau ra đánh một trận, nhưng bọn họ vẫn sừng sững không ngã, cố tình càng làm cho fan CP của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ càng mạnh mẽ thêm. Bởi vì có chung một địch nhân, hai bên fan only không có tiếp tục cấu xé lẫn nhau nữa, mà là đồng tâm hiệp lực chống lại fan CP, không thể không nói, này không thể không nói fan CP rất thông minh, cho dù hai bên có đánh nhau như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không bôi nhọ đối phương, ngược lại bên dưới nhà trai thì khen nhà gái, còn nhà gái thì khen ngược lại nhà trai. Mà các fan của Thẩm Dữ cùng Bạc Kha Nhiễm cũng không phải một đám người không có đầu óc, đối với những lời khen ngợi của fan CP, bọn họ cũng không giống như lúc trước mà hung hăng đánh trả, bởi vì họ đều không muốn bôi xấu thần tượng của mình. Cho nên cũng chỉ có thể coi như mắt không thấy tâm không phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng các fan CP cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ, ngược lại mỗi ngày đều lên Weibo của hai nhà mà khen ngợi lẫn nhau. Fan hai bên cũng đã thấy nhiều thành quen, cứ thế mà mặc kệ. Tóm lại, CP Thẩm Dữ và Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy mà đưa chung vào với nhau. Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy gần đây fan mình lại tăng lên không ít, chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, fan trên Weibo của cô đã tăng lên vài triệu. Cô nhìn thấy bình luận bên dưới Weibo của mình đều lưu lại dấu chân của fan CP, cô nhìn Thẩm Dữ đang nấu ăn trong bếp, cô cầm di động đi qua chỗ anh. Thẩm Dữ, cô dựa vào khung cửa phòng bếp mà gọi anh. Một bên Thẩm Dữ vừa thái hành, một bên vừa đáp lại lời của cô. Ừ, Bạc Kha Nhiễm đi vào, ở trước mặt anh quơ quơ di động. Nhiều fan CP ghép đôi chúng ta đều có liên quan đến anh đúng không? Cô không hỏi mà là khẳng định, không nói đến nguyên nhân vì sao là có nhiều fan CP như vậy, đơn giản chỉ bằng sức chiến đấu khủng khiếp thế kia cô có thể lờ mờ đoán được sau lưng họ nhất định có người điều khiển. Mà người thứ nhất cô nghĩ đến chính là Thẩm Dữ, động tác sát dao của Thẩm Dữ tạm dừng một chút, anh nói, thật đúng là chuyện gì cũng không gạt được em. Bạc Kha Nhiễm đi vài bước đến gần chỗ anh, cô nghi hoặc hỏi. Vì sao lại là như vậy? Thẩm Dữ dùng sống dao đem mấy thứ nguyên liệu bỏ vào trong nồi, sau đó đậy nắp lại. Vì sao lại muốn làm như vậy? Đương nhiên là thay đổi tình huống trước mắt. Tình huống trước mắt, Bạc Kha Nhiễm nghĩ đến khoảng thời gian trước Thẩm Dữ bị fan của mình làm cho thương tích đi đai mình, fan hai nhà đánh nhau ầm ĩ, tùy ý lướt Weibo có thể thấy được chiến tranh của hai fan. Nhưng hiện tại, fan của hai bên đã không còn gây chiến với nhau, trận chiến giằng co thật lâu đã đi vào hồi kết thúc. Công lao phải kể đến là nhờ vào tác dụng fan CP của hai người. Bất quá cô còn một vài chỗ chưa rõ ràng, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, vì sao Thẩm Dữ còn chưa chịu giải tán đám fan CP này? Bạc Kha Nhiễm đơn giản chỉ nhìn Thẩm Dữ như vậy, anh đã hiểu được ý của cô. Anh nói tiếp, ngay từ đầu đúng là do anh tác động, nhưng em cũng biết càng về sau càng nhiều người tham gia, càng lúc càng lớn mạnh, đến bây giờ anh cũng không thể khống chế được nữa, cứ như vậy trở đi, nhóm đầu tiên anh còn có thể khống chế, nhưng càng nhiều người tham gia, thì anh không thể khống chế được nữa rồi. Đây là những lời nói thật của Thẩm Dữ. Bạc Kha Nhiễm nghĩ, quả thật là có chuyện như vậy, fan càng ngày càng nhiều, cô cùng Thẩm Dữ không thể nào nói họ giải tán được, có thể nói là càng xào càng hot. Huống hồ kỳ thật anh cảm thấy việc fan CP tồn tại cũng không phải là chuyện xấu. Nói như vậy là thế nào? Bạc Kha Nhiễm hỏi anh, em nghĩ mà xem, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ công khai, thay vì đột ngột không kịp dự phòng, còn không bằng bây giờ cho bọn họ từ thích ứng, cho dù lúc đó sự thật được phơi bày cũng sẽ không tạo ra sóng to gió lớn gì cả. Bạc Kha Nhiễm nghĩ lại những lời Thẩm Dữ nói, phát giác ra anh nói rất có lý. Kỳ thật từ lúc bắt đầu cô cũng rất lo lắng đến trường hợp hai người sẽ công khai, mặc kệ là như thế nào, sự kiện này cũng khó mà tránh khỏi sự oanh động, cô rất sợ trường hợp này sẽ xảy ra. Hiện tại có thể để cho mọi người dần dần thích ứng, đây chính là một phương thích không thể nào tốt hơn được nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình của Bạc Kha Nhiễm cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cất điện thoại vào trong túi, đi ra phía sau Thẩm Dữ, vươn cánh tay từ đằng sau vòng ôm lấy eo anh, đưa đầu gác lên vai anh dò hỏi. Anh làm món gì ngon vậy? Thẩm Dữ cười một tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Em còn không thấy được sao? Tuy rằng là một câu nói không kiên nhẫn, nhưng lúc anh nói ra lại tràn đầy sự sùng nịch, sự ôn nhu trong đôi mắt của anh như muốn tràn ra bên ngoài. Bạc Kha Nhiễm cười cọ cọ lòng bàn tay anh cứ coi như em không thấy. Lời của cô còn chưa nói xong, liền cảm giác được trên đầu bị người gõ nhẹ một cái, cô theo bản năng mà xoa đầu mình, lúc này lời của Thẩm Dữ vừa vặn chui vào tai. Không được nói hưu nói vượn, Bạc Kha Nhiễm chề môi một chút nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Chỉ đùa một chút thôi mà anh làm gì nghiêm túc dữ vậy? Tính lực của Thẩm Dữ hơn người cho nên dù Bạc Kha Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng vẫn lọt vào tai anh. Anh xoay người lại, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô. Em nói cái gì? Bạc Kha Nhiễm nhìn đôi mắt nặng nề của anh cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười loan mắt. Lời đã nói ra không nói lại lần hai. Thẩm Dữ thấy cô nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo vẻ đắc ý mà tươi cười cũng mang theo một tia nghịch ngợm. Anh bất đắc dĩ lần nữa xoa đầu cô, còn không nhanh đi ăn cơm. Bạc Kha Nhiễm câu khóe môi, ăn cơm thôi, Thẩm Dữ cười, đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự ôn nhu. Vậy còn không nhanh đi lấy chén đũa đi. Anh nói với cô, được, Bạc Kha Nhiễm sảng khoái đáp lại lời của anh, tiếp theo liền đi lấy chén đũa. Thẩm Dữ nhìn dáng người nhỏ nhắn, đôi môi đang mím lại cũng cong lên một độ cung nho nhỏ. Cách chương.